khinh thường tình yêu của Hân Nhi, ha ha, xem ra chính mình thật sự coi thường cô ấy rồi. Âu Dương Thần nắm thật chặt chiếc khăn quàng cổ kia, hình như có thể cảm thấy hơi ấm của Hân Nhi. Giờ khắc này, Âu Dương Thần chắc chắn rằng anh yêu cô ấy, có rất nhiều thứ đợi đến sau khi mất đi mới biết quý trọng, nhưng lần này thật sự là cái giá quá đắt. Tôi đã sắp xếp máy bay tư nhân, chúng ta sẽ đi vào buổi tối, thân thể của cô còn rất yếu ớt, nhất định phải chú ý, nếu đau ở đâu thì hãy nói với bác sĩ sẽ cùng đi với chúng ta. Cảm ơn anh, không cần khách sáo với tôi, còn cô hãy hỏi thăm chuyện của cô Nhi Viện, mọi chuyện giống như đã không sao, nghe nói tập đoàn Âu Thị đã trả lại đất cho cô Nhi Viện rồi, thật ra thì chủ tịch tập đoàn Âu Thị là một người rất tốt, dù sao tôi nghe nói vụ án kia rất quan trọng. Lê Cận nhàn nhạt nói, nhân vật Âu Dương Thần này, có nghe qua, nhưng chưa từng giao du, nên cũng muốn khen ngợi Âu Dương Thần. Có lẽ vậy. Nghe tin cô Nhi Viện bình an, Hân Nhi rốt cuộc thở dài một hơi, Vận Nhi thật được việc, chỉ cần bọn họ thật yên ổn là tốt rồi. Chỉ là San San, hiện tại chỉ sợ không thể liên lạc với San San được, đối với người bạn thân này, Hân Nhi dĩ nhiên là không muốn vậy, nhưng mà còn đứa trẻ, San San, thật xin lỗi. Cách chương.